ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 475, điều tra cô ấy, 15, gocchuyenaudio.com, bởi vì 11 chữ số này lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu đã thường dùng để liên lạc. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm danh thiếp một lúc lâu cũng không có phản ứng, lại lên tiếng. Còn chuyện gì muốn hỏi không? Không có ạ, Tần Chỉ Ái theo bản năng trả lời, sau đó người lại đứng ngay tại chỗ mới nói một câu tỉnh táo. Nếu Cố Tổng còn có chuyện tôi ra ngoài trước, Cố Dư Sinh gật đầu, không lên tiếng. Tần Chỉ Ái quay người, máy móc ra khỏi phòng Cố Dư Sinh, sau đó giống như mộng du mà đi đến bàn làm việc của mình, đứng ngây người một lúc hồn vía lên mây ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm màn hình vi tính tối om đúng 10 phút mới nháy mắt một cái cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay. Cố Dư Sinh, cô nhìn ba chữ này rất nhiều lần, mới xác định những gì mình trải qua trong căn phòng đó là thật không phải là mơ chính xác 100% không thể lệch đi đâu được. Cô nhận lời mời của đồng sự trưởng họ Lý mà sao lúc này chỉ mới có mấy ngày lại biến thành Cố đồng sự trưởng chứ? Phó Tổng Giám đốc Trương nhắc đến Cố Dư Sinh là nói chuyện về hắn như một cái máy hát vậy, liên thu bất tận. Tôi trước đây thật sự rất ngưỡng mộ tài làm ăn kinh doanh của Cố Tổng, không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt, thật là đẹp trai nha, thật là hâm mộ cô có thể làm thư ký của anh ấy. Tần Chỉ Ái không dám nghe tiếp mà suy nghĩ chuyện công việc của chính mình. Thì ra chỉ mới mấy ngày mà công ty đã bị thu mua à. Thật ra hiện giờ đây chỉ là một công ty nhỏ thôi, không ngờ người thu mua lại là CEO của Cố Thị, Cố Dư Sinh. Kỳ lạ là cô vừa mới tiếp đón hắn ở Tây Đại, sau đó buổi tối còn vô tình gặp hắn ở Vàng Son lộng lẫy, nói vài chuyện về công ty này cho Hứa Ôn Noãn nghe, nhưng sao sau đó hắn lại tốn công mua lại công ty này, còn biến cô thành thư ký của hắn. Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện quá mức ly kỳ, giống như là ông trời cho hắn và cô chơi trò hack like vậy. Những điều Cố Dư Sinh nói Tần Chỉ Ái đều làm theo, Tiểu Vương đã sớm sắp xếp chỉ dạy cho cô. Tiểu Vương cho Tần Chỉ Ái làm những việc không nặng, thêm vào đó Cố Dư Sinh có quá nhiều chuyện phải làm, ngoại trừ ngày thứ nhất hắn có thời gian chạm mặt với cô một lát, cả một tuần sau hắn cũng không vào công ty một bước, mỗi ngày đối với cô trôi qua đều rất dễ dàng. Ban đầu bởi vì mới bắt đầu làm thư ký cô xử lý thao tác trên máy khá lâu, nhưng sau 2 ngày đã có thể quen với quy trình làm việc, đến giữa trưa là cô đã có thể xử lý xong những việc phải làm trong ngày, sau đó buổi chiều càng rảnh rỗi cô có thể nằm nhoài trên bàn đeo tai nghe xem TV trong điện thoại hoặc ngủ. Sau khi Tần Chỉ Ái nhận việc ngày hôm sau, Cố Dư Sinh bay sang Mỹ một chuyến. Cách chương.